Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hành Lang Triển Lãm Tranh. Iris Morrison, thấy được ước chừng hơn 20 cái chính mình treo ở trên trần nhà. Trung Kỳ lại là mặt không biểu tình, thậm chí có điểm muốn cười, ngoặc kép chấm chấm, tự này, Trung Kỳ có chút thất vọng, đây cũng thật là bạn xấu gan lớn. Cũng không phải hắn không có sợ hãi tâm vấn đề. Từ góc độ khách quan mà nói, Trung Kỳ biết điểm dọa người ở nơi nào. Trên nguyên tắc mà nói, Trung Kỳ tiến nhập chính là người nào đó trong cơn ác mộng. Cũng chính là, hắn ở trong phó bản, là tại sắm vai hư hư thực thực họa sĩ, bị người chọc tổn thương nam nhân. Nhưng những này treo thi thể, nhưng lại có phó bản ngoài mặt của Trung Kỳ. Chiêu này đối với chân chính thổ dân NPC mà nói, có lẽ có thể để cho bọn họ sờn tóc gáy, sản sinh một loại ta có hay không ở trong ác mộng thác loạn cảm giác. Nhưng đối với người chơi mà nói không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn rất hài. Bởi vì vô luận là các người chơi, còn là Trung Kỳ, bọn họ tại phó bản ngoài thân thể, đều không phải là bọn họ bản thân thân thể. Nếu như những cái này treo là xuyên việt trước Trung Kỳ, hoặc là các người chơi bản thể, nói không chừng có thể bị hù các người chơi trái tim đột nhiên ngừng. Nhưng đem bọn họ niết ra nhân vật như là cái thịt khô đồng dạng cạo ở chỗ này, khả năng phản ứng chậm một chút, năng lực lĩnh ngộ thiếu chút người chơi ngoại trừ tại vừa thấy được thi thể thời điểm bị kinh sợ một chút, khả năng đi qua đều ghét không đến cảnh tượng kinh khủng ở đâu. Còn phải đều rời khỏi phó bản về sau làm cho người ta cho hỗ trợ giải thích một chút. Cần người khác giải thích mới có thể hiểu được đến cùng đâu kinh khủng trò chơi. Có thể nói liền tương đối hài. Không đợi Trung Kỳ thấy rõ, liền lại là một đạo thiểm điện tại ngoài cửa sổ rơi xuống. Đón lấy lóe lên rồi biến mất ánh sáng. Trung Kỳ thấy được những thi thể đó đều biến trở về một vài bức bị trói buộc bức họa. Phảng phất lúc trước cũng chỉ là ảo giác đồng dạng. Trung Kỳ lại đợi một hồi, về sau liền không còn có tia chớp xẹt qua. Vì vậy hắn khẩn thiết lại lễ phép mà hỏi, còn có à khác, không có ta đi thôi. Tại hơn 20 cái lảo đảo tranh chân dung đưa mắt nhìn, Trung Kỳ nhẹ nhàng thông qua hành lang triển lãm tranh, mà L hình hành lang gấp khúc lại biến thành lúc trước lờ mờ bộ dáng. Bất đồng duy nhất chính là trên vách tường nứt ra một đường nhỏ khe hở, chính là lúc trước đột nhiên toát ra một cái thiết chùy cầm tường đập ra vị trí kia. Này khe hở tuy không lớn, nhưng là đầy đủ cho phép một người thông qua. Trung Kỳ đi qua, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có một mảnh hẹp hòi chật chội thông đạo. Nó vẻn vẹn cho phép một người thông hành. Hai người song song đi đều sẽ phi thường chen chúc, mà ở hẹp hòi cuối lối đi, là nhất đạo cửa gỗ. Cùng mình hai lần trước tuần hoàn, cuối cùng trong một cái phòng nhìn thấy cánh cửa kia, đạo môn, giống như đúc, tất cả chỗ ngã ba, đều hướng có họa kia bên cạnh đi. Đây coi như là, lối rẽ sao, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn hướng bên trái nhìn nhìn. Bên kia phần cuối vẫn sáng mịt mờ nhạt sắc ánh đèn, gần như cùng lúc trước giống như đúc. Duy nhất bất đồng là L hình hành lang gấp khúc hai bên, lần này không có phủ lên những cái kia tranh chân dung quỷ dị, mà tại cái đó hẹp hòi cuối lối đi, cũng chỉ vẹn vẹn có một bức họa. Ở dưới đi thông một lần tuần hoàn đại môn bên trái, còn treo móc một bức Trung Kỳ tạm thời thấy không rõ khung ảnh lồng kính. Đại khái là muốn hướng bên này đi. Trung Kỳ nghĩ đến, tận lực từ trong khe hở chen lấn đi vào. Hắn nghe được chính mình phát ra thống khổ thấp minh thanh, từng ngụm ăn mặc khí thô. Phần bụng miệng vết thương tựa hồ cũng vì vậy mà bị xé nứt. Thân thể của hắn tựa hồ không bị khống chế, hoặc là nói, hắn như là tiến nhập đến đi ngang qua sân khấu anime đồng dạng. Thân thể chính mình bắt đầu chuyển động. Muốn qua cửa sao? Vẫn nói, này giờ mới bắt đầu. Tuy phần bụng bị người đâm bị thương, nhưng Trung Kỳ lúc trước không có hô qua một tiếng đau nhức. càng không có phát ra như vậy mất mặt thanh âm. Hành tẩu tần suất cũng rất tiếp cận. Thân thể một mực bảo trì tại một cái tại không để miệng vết thương chuyển biến xấu trạng thái. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên dáng dấp, giống như máy móc đồng dạng, tinh chuẩn mà yêu nhã. Có thể hắn hiện giờ bộ pháp lại càng ngày càng chậm. Cũng bởi vì thống khổ mà nhiều một chút không có chút ý nghĩa nào động tác. Thậm chí có chút lảo đảo này không thể nghi ngờ sẽ để cho miệng vết thương tiến thêm một bước. Chuyển biến xấu, bác ngươi, cầu ngươi, hắn thấp giọng lầm bầm. Đột nhiên yết hầu một hồi cuồn cuộn. Hắn kịch liệt ho khan. Phần bụng miệng vết thương cũng bị tiến thêm một bước tê liệt. Bởi vậy hắn cũng một cái loạng choạng quỳ dạp xuống đất. Hắn cảm thấy một hồi mãnh liệt hít thở không thông. Rốt cục tới. Hắn thật vất vả mới từ trong cổ họng ho ra một ngụm hòa với huyết đàm. A, a, hắn phát ra cực kỳ sợ hãi thanh âm. Trong cổ họng khanh khách rung động. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Kia thực sự không phải là đàm. Mà là một quả tròng mắt. Một mai vô cùng hoàn chỉnh. Có xinh đẹp màu xanh biếc con mắt tròng mắt cầu ngươi. Không muốn. Hắn lại lần nữa nói nhỏ. Lảo đảo muốn đứng lên. Nhưng bởi vì hành lang quá hẹp hòi quét sạch thông thuận. Hắn không chỗ tiếp sức. Phần bụng lại là đau nhức kịch liệt. Quang là muốn đứng dậy cũng rất khó khăn. Vì vậy hắn thử hai cái. Liền dứt khoát trên mặt đất khó khăn bò sát lấy. Mà Trung Kỳ lại vô cùng nhạy bén đã nghe được tiếng bước chân. Nhẹ vô cùng tiếng bước chân. Hắn là trên mặt đất leo. Giống như chó bò đi lên phía trước lại là từ đâu truyền đến tiếng bước chân. Là tại sau lưng. Trung Kỳ rất nhanh phản ứng lại. Có người. An tĩnh. Rón ra rón rén cùng sau lưng mình. Mà hắn lại vẫn như là tinh thần tan giả đồng dạng. Trên mặt đất khó khăn về phía trước bò sát. Từng ngụm ăn mặc khí thô. Thỉnh thoảng phát ra thống khổ thấp minh thanh. Ngắn ngủn lộ trình của vài chục bước. Hắn lại trọn vẹn bò lên nửa ngày. Thẳng đến hắn tiếp xúc đến cánh cửa thời điểm. Gần như mừng rỡ như điên. A, ha ha. A, hắn nửa khóc nửa cười nâng lên nửa người trên. Nghĩ muốn đẩy ra cửa. Trở lại kia rộng lớn. Ít nhất có thể khiến người đứng lên đi đường hành lang triển lãm tranh. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh ngưng đọng lại. Bởi vì trên cửa khóa. Mở không ra. Hoàn toàn mở không ra. Hắn dùng sức. Hoảng hốt tách ra động bắt tay. Lại phát hiện căn bản tách ra bất động. Cửa tại một chỗ khác bị người đã khóa. Mà tại lúc này. Ánh mắt của hắn tụ tập lại. Con mắt phóng đại. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được quăng trên cửa ảnh tử. So với chính mình nửa người trên của khởi động. Tựa hồ lớn hơn không chỉ một vòng. Có người ở sau lưng. Mà cái bóng kia phía trên dần dần hở ra. Như là một người. Chậm rãi đem to lớn thiết trùy cử quá mức đỉnh ngay tại hắn ý thức được chuyện này trong chớp mắt. Trung Kỳ đột nhiên cầm lại thân thể quyền khống chế. Giống như là. Muốn để cho hắn theo tư duy quán tính. Quay đầu lại đồng dạng. Nhưng Trung Kỳ còn nhớ rõ. Vô luận là Louis giáo sĩ cảnh cáo. Trả lại là mới vừa tiến vào ác mộng thì lão nhân kia thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải về đầu. Vậy sao? Trung Kỳ bỏ qua kia phảng phất sau một khắc muốn nện xuống thiết trùy. Mà là quyết đoán ngẩng đầu lên. Cùng mình bên trái kia phó họa đối mặt. Hắn thấy rõ. Đó là một vị ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ. Tóc vàng mắt xanh. Nàng ngồi ở trên giường. Ăn mặc bạch sắc váy liền áo. Hai tay là mang theo viền tơ lụa đèn lồng tay áo. Váy liền áo một mực che đến lớn chân một nửa. Lộ ra trơn bóng đầu gối. Nàng nụ cười khả ái. Nhìn qua bức họa bên ngoài. Duy có một chút chỗ quái dị. Thiếu nữ chân dung mắt trái. Đang đốt một vòng mới lạ vết cháy. Phá hủy chỉnh thể ấm áp mỹ cảm. Ngay từ đầu như là tàn thuốc lớn nhỏ. Sau đó dần dần khuếch tán. Cùng nàng bốn mắt đổ vào vượt qua một giây. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được một hồi hoảng hốt. Ngoặc kép chấm chấm. Không nên động. Ires. Hắn đột nhiên đã nghe được một tiếng có chút thanh âm quen thuộc. Tựa hồ chính là. Vị kia họa sĩ thanh âm. Cùng với tại trong miệng mình. Toát ra thanh thúy khả ái đáp lại âm thanh. Hảo ba, ba ba, mà lúc này, trước mắt hắn thế giới mới dần dần trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện mình thị giác có chút kéo thấp, ngồi ở một chương mềm mại ít nhất so với Salvatore gian phòng giường mềm mại rất nhiều trên giường. Mà hắn cảm thấy ống tay áo có tương tự lây, viền tơ, xúc cảm, liền đại khái đoán được. Chính mình có lẽ là tiến nhập đến họa bên trong cô gái kia trong thân thể. Tại hắn đối diện, hẳn phải là vị kia phần bụng bên trong đao họa sĩ. Hắn lúc này ước chừng 30 tuổi. Mái tóc xù mắt xanh, có chút gốc râu cằm. Tựa hồ là không có cạo sạch sẽ râu quai nón. Nhưng hắn nhìn lên như cũ vô cùng anh tuấn mà có phong độ. Trạng thái tinh thần phi thường tốt. Mái tóc xù mắt xanh. Trung Kỳ trầm mặc một chút, lấy buồn bã ánh mắt của Mẫn nhìn về phía họa sĩ. Cười rộ lên, Ires, vị kia nam họa sĩ có chút bất mãn cất giọng nói. Đúng lúc này, Trung Kỳ trong mắt rốt cục tới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục nhận được đến chậm nhiệm vụ chính tuyến. Đã tiến nhập hành lang triển lãm tranh. Ires, Morrison, tầng thứ 3. Nhiệm vụ chính tuyến, sắm vai Ires, Morrison, cho đến ngày mai sáng sớm. Lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Hoàn thành tranh chân dung, tìm kiếm Amos, Morrison bí mật, sống sót, thấy được nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Trung Kỳ nhất thời đã minh bạch hết thảy. Thần đặc biệt, Louis giáo sĩ không có hệ thống. Quả nhiên tiến công chiếm đóng một chút cũng không đáng tin cậy. Cái kia hành lang triển lãm tranh là đặc biệt tuyển xem địa phương. Mỗi thông qua một cánh cửa, liền đại biểu tiến nhập tầng tiếp theo. Mà nhìn chăm chú tranh chân dung, mới là mở ra tầng sâu ác mộng cái chìa khóa. Hắn rốt cuộc biết, thượng hai cái chu mục đích chính mình là chết như thế nào. Hắn sợ không phải một mực từ hành lang triển lãm tranh bên trong sống đến cuối cùng. Tiến nhập cuối cùng mấy tầng, trên lý luận là cần. Hoàng kim dài phía dưới, tài năng tiến công chiếm đóng cái kia độ khó khăn nhất phó bản. Louis giáo sĩ, đại khái chính là loại kia điển hình trò chơi qua cửa. Như cũ không có biết rõ ràng nội dung cốt truyện rốt cuộc là cái gì, người chơi. Tại Amos, Morrison càng bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú. Trung Kỳ tại hắn thúc giục lần thứ 3 lúc trước, lộ ra ngọt ngào buôn bán tính nụ cười. Hảo, ba ba, hắn bắt trước lúc trước Ires. Morrison ngữ khí, nói ra giống như đúc, tương tự đến gần như làm cho người sởn tóc gáy. Chỉ tiếc, tại Trung Kỳ đối diện Amos tiên sinh cũng không có ý thức được cái gì. Cảm thấy phía sau lưng của mình có chút lạnh cả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.